Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. 2. Tất cả mọi người cảm thấy Ôn Nhã thay đổi. Nàng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, không cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái, nỗ lực chiếu cố chính mình, đối ai đều là mang theo cười, mềm như bông thỏ con giống nhau, như vậy đáng yêu. Giống như là 12 tuổi phía trước nàng, mọi người đều thật cao hứng. Bởi vì cái kia đáng yêu nha nha rốt cuộc đã trở lại, bởi vì nhiều loại nguyên nhân. Ôn Nhã không có đi học, nàng là gia gia giáo đại. Bởi vì nàng 12 tuổi sau tính tình đại biến, gia gia thực đau lòng nàng. Hiện tại nhìn đến ngoan ngoãn tiểu cháu gái đã trở lại. Lão nhân gia so với ai khác đều vui vẻ. Ôn Nhã xuất viện sau liền dọn về đại trẻ thờ, cùng gia gia ở cùng một chỗ. Ôn ba ba Ôn mụ mụ không yên lòng nữ nhi, liền cũng dọn trở về. Lúc này, hai nhà tương đối, chỉ có Thư Duệ một người ở tại bên ngoài, ngay từ đầu hắn còn có điểm không tin Ôn Nhã biến hảo. Sau lại mới tin tưởng nàng là thật sự sửa lại, bởi vì chọn không ra một chút không thích hợp nhi, Ôn mụ mụ quyết định không di dân. Rốt cuộc bọn họ đều không yên tâm đem lão nhân gia đặt ở quốc nội. Gia gia tuổi đại, không chịu xa rời quê hương, Ôn Nhã là không thích hợp kinh thương. Ôn ba ba tâm nguyện chính là ở bọn họ qua đời sau, có người có thể chiếu cố nữ nhi, kế thừa Ôn gia. Nguyên bản hắn cho rằng người này sẽ là Thư Duệ, nhưng sự thật chứng minh hắn nhìn lầm rồi, cho nên hắn chỉ có càng nỗ lực công tác. Tương lai mới có thể làm nữ nhi cả đời vô ưu vô lự, tuy rằng Thư Duệ làm ca ca cũng có thể chiếu cố. Ôn Nhã cả đời, chính là Thư Duệ sẽ kết hôn sinh con, có chính mình sinh hoạt, hắn thê tử cùng nhi nữ sẽ đối Ôn Nhã có phê bình kín đáo. Bọn họ rốt cuộc chỉ là thế giao không phải thân nhân, không có huyết thống quan hệ, làm Ôn Nhã trở thành Thư Duệ trách nhiệm. Ôn ba ba cảm thấy như vậy không công bằng, cũng may nữ nhi không náo loạn. Đặc biệt ngoan, đặc biệt hiểu chuyện, mỗi ngày ở nhà nhìn xem thư đạn đánh đàn, bồi lão gia tử nói chuyện phiếm phẩm trà luyện thư pháp. Cầm ký thư họa dưỡng hoa lộng thảo, quá thật sự vui sướng. Ôn Nhã 4 tuổi thời điểm bị bắt cóc, 6 tuổi thời điểm mới trằn trọc tìm trở về, từ đó về sau nàng liền đặc biệt ngoan, đặc biệt hiểu chuyện. Nhưng 4 tuổi trước kia nàng là cái hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài. Mọi người đều biết kia 2 năm sinh hoạt khẳng định thực gian khổ thực đáng sợ. Nếu không nàng không có khả năng quên kia đoạn ký ức, sở dĩ có thể đem Ôn Nhã tìm trở về. Còn may mà Thư Duệ, hắn lúc ấy đã 12 tuổi, thượng sơ trung, có một ngày tan học, tâm huyết dâng trào cùng đồng học đi một cái ăn vặt phố. Ở nơi đó thấy được ăn mặc dơ quần áo bị một cái phụ nhân ôm vào trong ngực Ôn Nhã. Hắn cùng tài xế đuổi theo. Phụ nhân vừa thấy, đem Ôn Nhã ném, chính mình chạy, từ kia lúc sau cũng không tìm được. Năm đó bắt cóc Ôn Nhã người đã quy án, nhưng mua Ôn Nhã người nhưng vẫn không biết là ai. Ôn Nhã sợ giống chỉ trấn kinh thỏ con. Xúc ở đống rác, Thư Duệ ngồi xổm chỗ đó hống ước chừng hơn một giờ. Nàng mới bằng lòng sợ hãi vươn tay làm hắn ôm đi. Về đến nhà sau, nàng lại trừ bỏ hắn không được bất luận kẻ nào tới gần. Loại tình huống này thẳng đến nàng 8 tuổi mới hảo chút, đã quên đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt, nhưng Ôn Nhã muốn biết, nàng biết chính mình sở dĩ trở nên như vậy đáng sợ, như vậy điên cuồng. Cùng kia mất đi ký ức có quan hệ, chính là nàng nghĩ không ra. Nàng trong lòng có khối địa phương hư rớt, nàng chỉ có thể trộm che giấu, hiện tại nàng bán đi tình yêu. Đổi lấy ký ức khôi phục, đắm chìm nhiều năm ký ức bị sốc lên, bụi đất phi dương, dơ bẩn bất kham ơ siêu. Ôn Nhã càng thêm an tĩnh, đôi khi nàng có thể chính mình nghỉ ngơi một ngày, một câu cũng không nói, nàng đã không có anh hùng, đã không có vương tử, đã không có nàng bảo hộ thần. Nàng hiện tại chỉ có chính mình. Thư Duệ bưng thư mụ mụ làm tốt điểm tâm, từ cách vách đi vào Ôn gia, vào cửa sau đầu tiên là cùng lão gia tử chào hỏi. Nói chính mình hôm nay là bị lão mẹ lệnh cưỡng chế về nhà ăn cơm tới. thuận tiện bị lão mẹ sai sử đương chạy chân, cười đem điểm tâm phóng tới lão gia tử trước mặt, không quên dặn dò hắn lão nhân gia muốn ăn ít một chút. Bởi vì bên trong có đường, hơn nữa này chủ yếu là cấp nha nha ăn, nói đến nha nha. Gia gia, nha nha đâu? Thư Duệ ngó trái ngó phải cũng chưa tìm được tiểu nha đầu tung tích trên lầu thư phòng đọc sách. Đâu, Ôn Gia Gia cười. Mấy ngày này mê thượng tâm lý học, mỗi ngày xem, cũng không có đủ, ăn cơm đều đến người kêu, hành, ta đây đi kêu nàng. Thư Duệ cười lên lầu, hắn có hơn nửa tháng chưa thấy được Ôn Nhã. Nàng cũng không giống trước kia như vậy một ngày vài cái điện thoại. Hắn ăn cái gì xuyên cái gì đều phải biết. Cũng không phải người tới điều tra hắn, là chân chân chính chính biến hảo. Nếu như vậy, Thư Duệ trong lòng cũng nguyện ý đem nàng đương muội muội xem. Bọn họ hai người đều là con một, Ôn Nhã có thể nói là hắn mang đại, cảm tình đương nhiên thâm hậu. Thật muốn cùng Ôn Nhã hoàn toàn quyết liệt, Thư Duệ cũng là luyến tiếc gõ gõ cửa thư phòng. Không có đáp lại, hắn đẩy cửa ra đi vào đi. Ôn Nhã vùi đầu nỗ lực làm đặt bút viết nhớ, Thư Duệ đến gần mới phát hiện nàng là đang xem Heman ký ức. Vì thế nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng lỗ tai, nhưng Ôn Nhã lại sợ tới mức hét lên một tiếng nhảy dựng lên. Cái này làm cho Thư Duệ phi thường xấu hổ, cũng may Ôn Nhã thấy là hắn. Lập tức hồng khuôn mặt nhỏ xin lỗi, Thư đại ca, thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng, thực xin lỗi nha, không quan hệ. Là ta không tốt, là ta dọa tới rồi ngươi, Thư Duệ lúc này nhẹ nhàng xoa xoa Ôn Nhã đầu. Muốn ăn cơm Nga, đang nói. Hắn di động đột nhiên vang lên, Ôn Nhã thấy thế, vội vàng xoay người muốn tị hiềm, lại bị Thư Duệ bắt được nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần để ý. Uy, La Nhụy, ngày mai ta chỉ sợ không rảnh, hậu thiên giữa trưa đi, ân, hảo. Tài kiến, treo điện thoại phát hiện Ôn Nhã chính ngưỡng đầu nhỏ mềm mại mà nhìn hắn. Thư Duệ tâm đều hóa, nàng thật sự thực đáng yêu. Tuy rằng 21 tuổi, vẫn cứ nộn nộn nho nhỏ giống cái hai tử, là La Nhụy, không cần cùng ta nói, Ôn Nhã nhẹ nhàng cười cười. Cũng không có rất khổ sở, La Nhụy tỷ thực hảo, ta chúc phúc các ngươi. Thật sự, nàng mắt sáng lấp lánh. Thuần nhiên chúc phúc cùng tốt đẹp, bình tĩnh như là nàng chưa bao giờ từng yêu hắn. Thư Duệ đáy lòng xẹt qua một tia đau đớn, nhưng hắn không có chú ý, chỉ là cười cười, còn chưa tới cái kia nông nỗi. Chúng ta chỉ là bằng hữu, Ôn Nhã cười, không nói lời nào, chỉ là ở Thư Duệ muốn dắt nàng xuống lầu khi nhẹ nhàng tránh đi hắn tay. Đỡ tay vịn đi xuống, nhìn nàng ăn mặc thuần miên quần áo ở nhà tiểu bóng dáng. Thư Duệ đột nhiên cảm thấy trong lòng lại bắt đầu đau lên. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vẫy vẫy đầu, cũng theo đi xuống, cơm chiều là cùng nhau ăn. Ôn Nhã ăn không nhiều lắm. Ăn xong sau nàng đẩy nói thân thể không thoải mái về trước phòng. Sau đó cởi ra quần áo đi tắm rửa. Nước ấm vào đầu đổ xuống. Nhưng Ôn Nhã cảm thấy như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Nàng dùng sức mà xoa xoa chính mình làn da, thẳng đến phiếm hồng, thẳng đến nước ấm xối đi lên giống như kim đâm giống nhau đau. Mới bước ra bồn tắm mặc vào áo ngủ, an tĩnh mà nằm tiến trong ổ chăn, đem chính mình bao gắt gao, liền sợi tóc đều không lộ ở bên ngoài, sau đó nhắm mắt lại. Sờ soạng duỗi tay đem đèn cấp đóng, chính là không bao lâu nàng lại sợ hãi. Vì thế lại khai đèn, cùng nàng phòng tương đối. Chỉ là cách một cái tiểu đạo Thư Duệ phòng, hắn nhìn Ôn Nhã trong phòng đèn đóng lại khai. Trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi, nàng quấn lấy hắn thời điểm, hắn cảm thấy vô pháp hô hấp. Hiện tại nàng bắt đầu xa cách hắn lại cảm thấy có chút mất mát. Chẳng lẽ thật là nam nhân chi sơ tính bổn tiện, hắn thế nhưng bị cái tiểu nha đầu làm cho, thôi, hẳn là cái loại này muội muội trưởng thành, ca ca sở đã có cảm giác mất mát đi. Ôn Nhã ở trong chăn che trong chốc lát, bắt đầu chịu không nổi, nàng thật sự cảm thấy chính mình không thể còn như vậy đi xuống. Nàng mau không được, nàng không nên nhớ tới, chính là không nghĩ lên nàng cảm thấy chính mình không đủ hoàn chỉnh. Nàng rốt cuộc biết chính mình vì bệnh gì, biết chính mình vì cái gì cảm giác an toàn thấp, cố chấp lại điên cuồng, bắt được Cư Duệ sẽ không chịu buông ra. Có lẽ lúc ấy, xuất hiện bất luận cái gì một người cứu nàng ra hố lửa, nàng đều sẽ đem người nọ coi làm bảo hộ thần, kỳ thật ai đều có thể. Cũng không phải Thư Duệ chuyên trúc, Thư Duệ chỉ là một cái đại ca ca nhà bên. Hắn đối nàng thực hảo, nàng nên thấy đủ, nhưng không nên tiếp tục bóc lột hắn. Không có tình yêu ôn nhã mới thấy rõ ràng chính mình trước kia làm đều là chút cái gì lạn chuyện này. Nàng lì lợm la liếm lại có ích lợi gì. Nàng đã đủ thực xin lỗi Thư Duệ. Nàng đem Thư Duệ sinh hoạt làm đến hỏng bét. Hiện tại dư lại, đều là nàng nên chính mình chịu. Ngày hôm sau, ôn nhã đẩy nói ra môn đi dạo, liền lái xe đi ra ngoài. Ôn gia gia cảm thấy nàng thương hảo sau vẫn luôn buồn ở nhà không tốt. Thực duy trì nàng nơi nơi đi một chút. Ôn nhã lái xe, móc di động ra mở ra một cái địa chỉ, nàng làm điều tra. Người nam nhân này là đại học tê ghế khách giáo thụ. Cũng là quốc tế nổi danh tâm lý học gia. Người này là cái kia thần bí. Ở nàng ra tai nạn xe cộ khi, lấy thu đi nàng tình yêu vì đại giới. Đem ký ức một lần nữa giao cho nàng nữ nhân đề cử. Ôn nhã hít một hơi thật sâu. Bắt thông nam nhân điện thoại. Giản yếu thuyết minh chính mình ý đồ đến, lại báo thượng Mạnh Nịnh tên, người nọ liền cùng chính mình hẹn cái địa phương, ở một nhà kiểu Trung Quốc trà nhà ăn. Ghế lô, ôn nhã gặp được cái này tên là Côn Luân nam nhân. Hắn thực tuổi trẻ, thậm chí có điểm bất cần đời, trên mặt luôn là mang theo làm càn cười, lớn lên chỉ có thể nói là đoan chính, dù sao cùng Thư Duệ so sánh với, không xem như soái ca. Nhưng là thực kỳ dị, hắn cho ôn nhã một loại thần kỳ lực lượng, loại này lực lượng làm nàng ở ngắn ngủi kinh hoàng sau thực mau liền bình tĩnh trở lại, Côn Luân có. Loại ma lực, làm người không tự chủ được mà cùng hắn nói hết, ôn nhã run rẩy, đem chính mình ký ức toàn bộ thác ra, chỉ nhìn thấy Côn Luân sắc mặt càng ngày càng kém càng ngày càng kém. Nhưng hắn vẫn luôn khắc chế. Như vậy nhân tính hóa lại ái nói giỡn bác sĩ tâm lý. So với kia chút thần bí khó lường khá hơn nhiều, ít nhất ôn nhã thả lòng, hơn nữa cảm thấy cùng hắn rất thân cận, Côn Luân không chủ trương khai dược. Cho dù ôn nhã đã mất ngủ thật lâu, hắn cũng không có cẩn thận truy vấn nàng ký ức chi tiết. Chỉ là xả đông xả tây cùng nàng trò chuyện thiên, thời gian cứ như vậy quá thật sự mau. Đường Côn Luân đứng dậy cùng ôn nhã nói tái kiến thời điểm. Ôn nhã mới phát hiện đã là buổi tối 6 giờ đồng hồ, nàng thế nhưng. Tại đây ghế lô đãi lâu như vậy, vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Ôn nhã tán thưởng kinh ngạc ánh mắt làm Côn Luân có điểm muốn cười. Hắn chưa từng gặp qua như vậy thỏ con giống nhau nữ hài. Đang muốn ước hảo lần sau gặp mặt thời gian, ôn nhã di động đột nhiên vang lên. Kia đầu truyền đến Thư Duệ thanh âm, người ở đâu, như thế nào không tiếp điện thoại. Ôn nhã vội vàng giải thích, ta vừa mới cùng, một cái bằng hữu nói chuyện phiếm, liền đem điện thoại điều thành tĩnh âm ơ siêu ta lập tức liền trở về. Thư đại ca ngươi cùng ra ra nói đừng có gấp, đừng chờ ta ăn cơm ơ siêu, ngươi ở đâu. Hắn thanh âm cường ngạnh mà lại hỏi một lần. Trong giọng nói quan tâm cùng không dung cự tuyệt như vậy rõ ràng, ôn nhã không chiêu. Đành phải báo tọa độ. Hết chương.